Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 590, thứ 588 chương, Tần Lan Tuyết kéo Quý Quân Nguyệt ở tiền phương một đường đi một đường mở đường. Gặp được vách núi trở lộ, trực tiếp phất tay vút lên trời cao một trường tích ra. Lập tức cắt bay đá chạy xét đánh ba ba, phía sau Tô Mộc Húc mấy người theo sát phía sau. Qua lại không ngớt ở vô số tùy ý bắn tung tóe đá vụn trong. Yêu vụ đi ở cuối cùng bày một đạo trận pháp cách trở những thứ ấy ám linh. Cứ việc vô pháp đem chúng nó khốn ở, nhưng ít ra có thể kéo thượng khoảnh khắc, lúc này chẳng sợ chỉ là từng giây từng phút, đối với chạy thoát thân mọi người mà nói cũng là mạng sống cơ hội. Ô ô, tê thử, vô số quỷ mị rít gào chi âm ở bên tai vang vọng. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người sắc mặt trở nên trắng qua lại không ngớt ở đà thông. Vách núi trong, vẫn đen kịt sương mù dày đặc hóa thành cánh tay đột nhiên theo vách núi trung vươn hướng phía Quý. Quân Nguyệt đã bắt quá khứ, không quá nửa bộ cách, lại là ở đen kịt mờ tối dũng đạo trong, này đột nhiên bắt tới tay cùng bản làm cho người ta không kịp thấy rõ ràng. Cộng thêm có thần vô hình. Càng làm cho nhân khó có thể phát hiện, Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy một đạo âm u lạnh lẽo hơi thở tới gần cánh tay. Bản năng lui về phía sau trốn một chút, quả nhiên một đạo ẩn phong theo trước mặt phất quá, nhượng nàng nhìn thấy một cái hắc vụ ngưng tụ tay chảo ảnh từ theo trước mặt chảo không thoáng hiện. Còn không chờ Quý Quân Nguyệt lên tiếng nhắc nhở mọi người. Phía sau liền truyền đến Phượng Nhất chờ người kinh hô. Bởi vì này đó tay ảnh tốc độ quá nhanh, hơn nữa xuất hiện thái đột nhiên, Phượng Nhất mấy người dù cho phản ứng mau, nhưng địa phương thái hẹp, còn là không chú ý bị quỷ thủ cấp bắt được. Cũng may đi ở cuối cùng yêu vụ cấp tốc xuất thủ dùng bùa chú đánh tan cầm lấy Phượng Nhất mấy người. Quỷ thủ, còn không đợi mọi người xuyễn khẩu khí, hai bên vách núi lại một lần nữa tuôn ra vô số quỷ thủ. Đen kịt như vật. Chỉ có cánh tay bóng dáng, chi chít theo vách núi trung dũng hiện ra, hướng phía mấy người điên cuồng chộp tới. Tần Lan Tuyết một tay kéo Quý Quân Nguyệt, một tay thao túng 9 tháng long huyết nhận nhận phiến phân tán ra đến. Hướng phía những thứ ấy quỷ thủ chém tới, vô số âm u kỳ dị bàng bạc lực tự nhận phiến thượng bật ra phát ra. Cự nhiên cũng có thể thực chất công kích ở quỷ thủ thượng. Nhượng kỳ phẳng giống bị trước thương bàn cấp tốc co rút lại tránh né. Tần Lan Tuyết tu luyện công pháp vốn là âm tà thần quỷ. Trong đó liền giấu giếm thiên đạo ngoài âm dương phương pháp. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện công pháp lý giấu giếm linh sát chiêu số. Quý Quân Nguyệt đồng dạng một tay cùng Tần Lan Tuyết 10 ngón tương khấu. Một tay cấp tốc khắp chỉ quyết khống chế những thứ ấy quỷ thủ. Chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt, đối với yêu vụ và Tô Mộc Húc đoàn người cũng là đi tới cơ hội. Chẳng sợ không nói lời nào, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chỉ thấy ăn ý đều là thiên y vô phùng. Bao gồm Tô Mộc Húc chờ người còn có yêu vụ mấy người ăn ý. Cũng là làm cho người ta kinh tâm, không nói tiếng nào khai thông. Mười nhân trước trước sau sau phân tán ở dũng đạo lý hướng phía cùng một hướng rất nhanh đi trước. Trong tay động tác công kích không giảm, người phía trước mở đường. Hậu phương nhân bày trận pháp chặn lại hậu phương theo đuổi không bỏ ám linh. Trung gian nhân vung linh lực không ngừng công kích, chẳng sợ Tô Mộc Húc mấy người công kích đối với này đỏ âm sát vật cũng không thể đập thành bất loạn. Cái gì thương vong, lại cũng có thể xuất hiện trong nháy mắt ngắn tạm dừng. Này trong nháy mắt tạm dừng chính là mọi người sức sống. Toàn bộ hẹp đường núi chỉ có thể nghe thấy từng đợt đinh tai nhức óc nổ vang thanh hòa quỷ mị dữ. Tận tiếng rít, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhóm 10 người rất nhanh qua lại không ngớt. Chẳng sợ một cái đang không ngừng nghỉ ngơi trong công kích sắc mặt tái nhợt cực kỳ suy yếu. Đi tới nhịp bước vẫn như cũ không có giảm chậm lại. Ngày này phương sinh tử thì tốc dung trời động thời gian. Luân hồi chi xâm tối trung tâm mặt đất dần dần hé một dây nhỏ bàn trường khâu. Sau đó này thật dài cực kỳ tinh mịn khe hở theo thời gian trôi qua. từng chút lấy mắt thường không thể tra xét tốc độ chậm rãi mở rộng ra. Tựa có cái gì ở luân hồi chi xâm âm sát khí trung chậm rãi nổi lên. Lại lần nữa đã bị mãnh liệt dao động, có cái gì bắt đầu dần dần thức tỉnh. Luân hồi chi xâm nội quyển mộ cái địa phương, đang tựa ở trên ngọn cây ngủ say mặc một thân mặc lục hoa bào. Như tinh linh bình thường mỹ lệ nam tử đột nhiên mở mắt. Ở hắn mở mắt chớp mắt, ngọn cây trung chiếu nghiêng ra quang ảnh cùng kia trong sáng thần bí ngọc lục bảo chiếu rọi thành. Một loại cực kỳ linh dị thần bí mỹ hảo, mỹ được đủ để cho nhân nghẹt thờ, nhượng thiên địa vạn vật trong nháy mắt thất xác, thậm chí nhượng vật sở hữu loại vì kỳ điên cuồng. Một mảnh lượng lục con ngươi trung tâm nồng nặc màu xanh đậm liền phảng tựa toái mãn màu đen thủy. Tinh thần bí linh dị, mang theo chí mạng hơi thở, trong sáng trung tản ra linh hoạt kỳ ảo lạnh lẽo. Cái loại đó lạnh lẽo là một loại không có tình cảm trống rỗng. Mỹ lệ lại để cho nhân vẻ sợ hãi. Mộ Dung Hưu Mỹ ngồi dậy, bên cạnh tráng kiện trên cây khô nằm bò tiểu sói trắng thấy vậy cấp tốc thẳng đứng lên. Trong sáng lục sắc thú đồng mang theo một chút nghi hoặc nhìn chủ nhân của mình. Bạch Nhung Nhung đuôi lắc lắc, tựa là khoe mã làm nũng vỗ vỗ Mộ Dung Hưu Mỹ chân. Mộ Dung Hưu Mỹ lại không có xem nó, cặp kia mỹ lệ thần bí con ngươi nhìn thẳng bên trái. Thiếu nhìn phương xa, hình như xuyên qua trọng trọng đỉnh núi rừng rậm nhìn đến đó đều tinh mịn hồng câu. Kia nồng nặc lục đồng trung tựa có cái gì dũng động. Lại tựa một mảnh trống trải hư vô chạy xe không? Muốn thức tỉnh sao? Không hiểu một câu nỉ non tự hắn nhàn nhạt phấn nhuận cánh môi trung tràn ra. Linh hoạt kỳ ảo tịch xa. Có sâu không lường được ý vị không rõ cảm giác. Nhưng nỉ non lời nói xuất khẩu không lâu. Mộ Dung Hưu Mỹ chính mình liền thần sắc một trận. Đáy mắt hình như có một mạt nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất. Thức tỉnh, ai, Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn phương xa mi tâm vi long, này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu ý nghĩ, là vì sao mà sinh, thì là ai muốn thức tỉnh đâu. Cứ việc không nghĩ ra, đán Mộ Dung Hưu Mỹ có một loại cảm giác, rất nhanh, này tất cả quấy nhiễu liền hội kết thúc. Sở hữu lúc trước thật không minh bạch không thể minh bạch nỗi băn khoăn là có thể chậm rãi cởi ra. Về hắn tự thân tất cả, hắn sớm muộn đô hội hiểu rõ. Ở đây ngây người như thế liền, chúng ta đô chưa từng đi tối trung tâm Minh Vương Cung. Cùng đi nhìn nhìn đi, linh hoạt kỳ ảo mang theo điểm bể dâu tịch mịch linh âm vang vọng ở trong. Dừng dậm. Kèm theo kia mặc lục bóng lưng hòa nho nhỏ sói trắng rời đi thân ảnh càng lúc càng xa. Chậm rãi tiêu tan ở trong không khí. Bên này, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người cũng không biết bên ngoài rốt cuộc quá khứ bao lâu. Thời gian, chỉ biết đoạn đường này chạy trốn cơ hồ hao hết bọn họ tất cả khí lực. Nhưng bốn phía si mị võng lượng, sát linh bù đáp, giữ tận hướng phía bọn họ cắn nuốt mà đến. Theo đuổi không bỏ, sẽ chờ bọn họ hơi ngưng lại, là có thể đem kỳ tẫn số cắn nuốt. Trong bóng tối, ai cũng nhìn không thấy đối phương tình huống thế nào. Chỉ có thể nghe thấy được trong không khí tràn ngập càng lúc càng dày đặc đẫm máu vị. Quý Quân Nguyệt Phượng trong mắt màu đỏ quang mang càng phát ra lóe ra. Ở này trong bóng tối như một chén ngọn đèn sáng bình thường. Đây là nàng nguyên lực xuất hiện di động hiện tượng. Đó là một loại báo động, lại như thế xuống, dùng không được bao lâu. Quý Quân Nguyệt nguồn năng lượng lực liền hội kiệt quệ, bên cạnh rắt của nàng Tần Lan Tuyết cũng tốt bất đi nơi nào. Cứ việc trên người không có gì vết thương, nhưng một thanh tuyệt xa hoa dung nhan lại trắng bệch một mảnh. Ẩn ẩn lộ ra một loại màu xanh, nguyên bản băng cơ ngọc cốt ra thịt càng là xanh trắng một mảnh. Thậm chí nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia da nhẵn nhụi hạ tựa có cái gì đang không ngừng dũng động. Nhượng ra tầng ngoài đô theo cùng nhau vừa rơi xuống di động. Đó là cùng Tần Lan Tuyết Dung là một thể cổ ở gây rối. Cũng là hắn thân thể đã đến một loại cực hạn thể hiện. Nhưng mặc dù như thế, Tần Lan Tuyết thần sắc không thấy chút nào mệt mỏi hòa ngưng trọng. Yên ổn phảng tựa hiện tại đang trải qua sinh tử cũng không phải là hắn. cũng không phải Quý Quân Nguyệt, hình như bọn họ chỉ là ở đây chậm rãi bước tham quan bình thường. Cái loại đó cực hạn yên ổn vào giờ khắc này liền triệt để hiện ra Tần Lan Tuyết cùng người thường. Bất đồng, nhìn Yêu Vụ trên mặt ngưng trọng, nhìn Quý Quân Nguyệt mặt mày gian tàn khốc lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn lại Tô Mộc Húc mấy người trên mặt mệt mỏi cẩn thận. Duy chỉ có hắn, yên ổn kỳ dị, Tần Lan Tuyết vẫn bình tĩnh lặp lại một nối liền động tác. Bước lui bốn phía trước vươn quỷ thủ, oanh tạc phía trước cách trở vách núi. Dắt Quý Quân Nguyệt tay, không biết qua bao lâu, mọi người ở đây có loại tới cực hạn cảm giác lúc. Phía trước sơn thạch tạc nứt ra, rốt cuộc phụt ra một đạo quang mang. Đau nhói mấy người mắt, cũng trong nháy mắt sống động mọi người tâm ni có lối ra. Quý Quân Nguyệt bình tĩnh hô nhỏ một tiếng, tăng nhanh nhịp bước, động tác trên tay càng hung hiểm hơn khởi đến, tựa hồ là biết người nhân loại này muốn chạy trốn chạy. Những thứ ấy ám linh càng phát ra điên cuồng lên, thằng ép Yêu Vụ chờ người đồng thời phun ra máu, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở lúc này đột nhiên xuất thủ. Với không trung một trưởng đem mọi người đẩy ra, nương phần này lực, đem mọi người trước một bước đưa ra, giống, thử, vô số hắc vụ ám linh ùn ùn kéo đến hướng phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết vọt tới. Hai người mười ngón tương khấu nắm thật chặt cùng một chỗ. Cũng không đi quản hậu phương cắn nuốt mà đến ám linh. Nhìn chằm chằm phía trước giao lộ để lực đem hết toàn lực phi thân ra. Giờ khắc này hình như qua rất lâu, lại hình như bất quá một cái chớp mắt, đằng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết theo cửa động phi lúc đi ra. Đồng thời ngã trên mặt đất, quần áo tả tơi không nói, toàn thân cao thấp tất cả đều là mạo máu vết thương. Những vết thương kia chi chít như lỗ kim tụ tập thành khắp cả người vết thương. Tràn ra một chút đẫm máu, thoạt nhìn thấy mà giật mình.